Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat. Chương 30, Dương Ca đi khảo sát năng lực. Góc truyện audio.com. Chấm, ngay tại lúc Dương Ca đang mải mê thủy quần lúc, đột nhiên hắn liền cảm nhận được cơ thể mình trở lên nặng một cái. Có một cỗ mềm mại, mảnh mai thân thể nhào vào ngực của hắn. Từ trên đó còn toát ra thoang thoảng mùi hương khiến cho người ta cảm thấy thoải mái. Thấy vậy, hắn liền thoát ra khỏi nhóm chat. Sau đó mở mắt ra liền nhìn thấy có một đôi mắt to tràn đầy linh động đang nhìn chằm chằm vào hắn. Tỷ tỷ, có chuyện gì sao? Đây chính là Tần Tiểu Tuyết. Sau đó, hắn liền giang tay ra ôm lấy Tần Tiểu Tuyết hoàn mỹ thân thể. Ngửi ngửi trên người nàng mùi thơm khiến hắn vô cùng thoải mái. Ngô, để không nhớ hôm nay có chuyện gì sao? Bị Dương Ca như vậy ôm. Tiểu Tuyết thẹn thùng đỏ mặt úp mặt vào ngực Dương Ca nhỏ giọng nói. Có chuyện gì à, không phải tỷ sinh nhật mà cũng không phải ta sinh nhật à. Hay ngày đặc biệt gì à, Tần Dương một mặt khó hiểu mở miệng nói. Nghe Dương Ca cái kia nghi hoặc thần thái lúc, Tần Tiểu Tuyết liền bĩu môi phồng má khó chịu nói. À, hôm nay là ngày học viện năm khảo sát học viên mới à. Lần trước tỷ đã bảo đệ đi khảo sát rồi mà. Có chuyện như vậy sao? Sao ta lại không nhớ a? Hừ. Đệ cứ ở đó mà giả ngu đi. Hừ. Nghe vậy Tần Dương không nhịn được bật cười. Sau đó tại Tần Tiểu Tuyết trên má hôn một ngụm rồi nói. Được thôi. Bây giờ ta có thể đi khảo sát nhưng ta muốn làm giáo viên thực tập a, không muốn làm học sinh quá bị ràng buộc và gò bó. Đang bị Tần Dương hôn sau đó thẹn thùng Tần Tiểu Tuyết nghe vậy liền mở miệng. Nhưng làm giáo viên thực tập thì thấp nhất cũng phải là tiểu vương giả a, ha ha. Cái đó tỷ không cần lo lắng. Chỉ là nho nhỏ tiểu vương giả đệ còn không để vào mắt đâu. Hừ hừ, đệ sao không phóng lên trời cùng mặt trời vai sóng vai a? Đệ mới mở được dị năng 1-2 ngày làm sao có thể thành tiểu vương giả được a? Tần Tiểu Tuyết một mặt không tin bĩu môi nói. Tần Dương cho nàng một cái ngươi tự lĩnh hội ánh mắt. Thấy thế, Tần Tiểu Tuyết liền nhào vào người Tần Dương xảo xảo nháo nháo một hồi sau đó mới tách ra. Đệ mặc quần áo dài vào đi a. Rồi sau đó chúng ta chuẩn bị đi tới học viện a, không thì tới muộn là phải xếp hàng đó a, nói xong. Nàng liền hướng ra ngoài đi tới. Nghe xong, Tần Dương liền đi vào phòng tắm thay quần áo. Sau đó hắn liền xuống dưới phòng. Xuống tới phòng hắn liền mộng bức. Chỉ thấy bây giờ ở phòng đang ngồi đó 4 cái xinh đẹp mỹ thiếu nữ. Có Tần Tiểu Tuyết, có Linh Tuệ, có Eliza. Có Tiểu Manh, a, hơn nữa còn có Tiểu Nguyệt và Ivy hai cái tiểu gia hỏa. Hơn nữa các nàng đều ăn mặc rất tỉ mỉ, nhìn như muốn đi ra ngoài vậy. Tần Dương, đây là cái quỷ gì a, Eliza? Tiểu Manh và Linh Tuệ cũng phải ra ngoài sao? Không, họ bọn ta cũng muốn cùng Tiểu Tuyết tỷ và Dương ca ca đi tới học viện xem a. Chấm, nghe Dương ca nói xong, Eliza liền ngọt ngào cười nói. Cái quỷ gì? Các ngươi đi làm gì à? Tần Dương một mặt mộng bức nói. Linh Tuệ, đi xem học viện ở đây như nào à? Nghe vậy, Dương ca liền hướng Tần Tiểu Tuyết. Sau đó dùng ánh mắt ra hiệu hỏi nàng là chuyện gì xảy ra à? Tần Tiểu Tuyết, à, Eliza và Linh Tuệ muốn đi tham quan chúng ta học viện. Hơn nữa Linh Tuệ còn là một cái đại vương giả a. Nàng muốn làm giáo viên thực tập. Từ đó có nàng đi cùng thì việc đệ lên làm giáo viên thực tập sẽ dễ dàng hơn a. Nghe thế, Tần Dương liền cổ quái nhìn phía Linh Tuệ. Đại vương giả, a, có mà là đại thánh giả a, đúng là không an phận a. Sau đó hắn cũng không nói gì. Tiếp đó hắn liền cùng 4 người mỹ nữ ra ngoài rồi đi tới nhà xe. Vừa tới đây, chúng nữ liền nhìn thấy Lamborghini X mà Dương ca mới mua. Thấy thế, Eliza liền sáng mắt lên. Sau đó đi tới nơi này sờ sờ. Nơi kia sờ sờ. Một bộ dáng rất có hứng thú dáng vẻ. Wow, cái này siêu xe thật đẹp à. Nhìn thật khốc, nếu bảo ba ba mua vào để ở chúng ta nhà thì thật tốt. Tiểu đệ, xe này đệ mua mất bao nhiêu tiền à? Nếu quá nhiều tiền thì không tốt đâu. Thấy cái kia siêu xe là tiểu tiết biết cái này xe rất đắt. Do đó nàng hơi lo lắng. Nghe tần tiểu tiết nói xong, Dương ca liền cưng chiều vuốt vuốt nàng mái tóc, mở miệng lên tiếng. Cái đó không cần lo à, việc làm của ta có thể nhận được rất nhiều tiền. Hơn nữa ta vẫn còn vài ức kim nguyên cho tỷ tu luyện à, tần tiểu tuyết. À, nàng chỉ cần biết tần Dương không thiếu tiền là được rồi. Còn làm việc gì nàng cũng sẽ không hỏi. Sau đó, Dương ca liền lái Lamborghini X cùng chúng nữ hướng học viên năm đi tới. Đi một hồi rồi tới. Chỉ thấy đập vào mặt bọn họ là một cái cao lớn. Rộng rãi học viện, đây chính là học viện năm. Là một cái lâu đời học viện. Trước khi linh khí triều tịch bộc phát đều đã tồn tại gần 100 năm. Ở đây có hai cái tiểu hoàng giả tọa trấn. Viện trưởng là đại vương giả trung kỳ. Các lão sư cũng có rất nhiều vương giả cảnh và còn có một số đại vương giả cảnh. Tuy nói là học viện năm nhưng vẫn xếp thứ tư toàn 100 thành phố. Trong tất cả các cao cấp học viện, có thể nói đây chính là tu luyện thánh địa của các linh năng giả. Dị năng giả hay võ giả. Lúc này, xung quanh học viện có vô số người đi ra đi vào. Dòng người như nước, có thể cho thấy được nhân khí của học viện rất lớn. Tuy nhiên mọi hôm cũng không có như vậy đông đúc. Chẳng qua do là hôm nay là ngày học viên khảo sát thu nhận thêm học sinh mới. Do đó mới có nhiều như vậy người. Đám người đang đi lại đột nhiên thấy một cái Lamborghini X hướng phía này đi tới. Wow, kia là xe gì à, thật là khốc à. Ân, thật là đẹp. Hừ, một đám nhà quê, đó chính là Lamborghini X siêu xe mới nhất hiện nay. Trên có phù văn có thể chống lại tông sư cảnh công kích toàn lực à, giá 10 ức kim nguyên đó à, ngọa tao. 10 ức kim nguyên. Cho ta cả đời ta cũng không kiếm được a. Lúc đám người đang xì xào bàn tán lúc. Từ trên xe liền đi xuống một cái xinh đẹp, đáng yêu thiếu nữ. Tiếp đó là gai cái đẹp la lị. Và một cái mỹ lệ ngự tỷ. Thấy thế, đám người liền nổ. CMN, kia không phải tiểu tuyết nữ thần sao? Đúng a, tiểu tuyết nữ thần vậy mà từ trên siêu xe xuống. Chả lẽ nàng được bao nuôi à, vừa nói xong liền có thể nghe thấy vô số người tan nát trái tim âm thanh. Không đúng, trên đó còn có hai cái mỹ lệ tiểu la lị à, ngọa tao. Ta cảm thấy trong cơ thể mình đang dần dần thức tỉnh không đơn giản đồ vật à. Lão ca, người cũng cảm thấy như vậy sao? Thật là có duyên à, hừ. Đám la lị khống, đúng là không có phẩm vị. Cái kia ngự tỷ mới là hút hồn người a. Đúng đúng, ta cảm giác mình đang yêu đương. Vừa xuống xe Eliza, tiểu tuyết chúng nữ liền cảm nhận được vô số đạo nóng bỏng ánh mắt. Khiến cho các nàng cả người đều khó chịu. Tuy nhiên có tiểu tuyết là không có biểu lộ gì. Dù sao nàng cũng đã quen loại này ánh mắt. Tiếp đó, Dương ca cũng đi xuống. Thấy thế, đám người lại lần nữa nổ. CMN, cái kia nam nhân là ai a, lại có thể cùng xe với nữ thần a, hừ. Chắc lại là cái nào đó phú nhị đại đó mà. Các ngươi một đám điều ti thì biết gì? Phú nhị đại mà có thể lọt vào mắt của tiểu tuyết nữ thần a. Hơn nữa, các ngươi không cảm thấy cái kia tiểu ca ca rất đẹp trai sao? Ân, rất đẹp trai a, lão nương cảm giác mình yêu đương. Cái kia tiểu ca ca lại còn có tiền a, ta quyết định từ bây giờ cái kia tiểu ca ca là ta nam thần. Xuống xe Tần Dương cũng cảm nhận được vô số đạo đố kỵ ánh mắt. Còn có ái mộ ánh mắt. Đố kỵ là từ đám kia nam nhân. Còn lại là của nữ nhân a. Tuy nhiên hắn cũng không nói gì. Dù sao thì nghe hồng thần băng khiến hắn tâm tính rất cường đại a, sau đó. Hắn liền cùng chúng nữ hướng học viện bên trong đi vào. Một đường đi qua đều là hâm mộ, đố kỵ ánh mắt. Đột nhiên, một đám người liền chặn lại Dương Ca đoàn người đường. Thấy vậy, Tần Dương liền nở nụ cười quỷ dị. Đây chính là Phú Nhị Đại đánh mặt tình tiết trong truyền thuyết a, không ngờ cũng để hắn gặp phải a. Từ trong đám người kia có một cái anh tuấn, kiêu ngạo nam tử đi ra. Tuyết Nhi, ngươi đến rồi a, khảo sát đã bắt đầu rồi. Ngươi có thể cùng ta đi qua xem khảo sát không a? Xem năm nay có cái nào nhân tài không? Nghe được cái này nam tử nói, Tần Tiểu Tuyết liền nhíu mày khó chịu nói. Triệu Minh, ta với ngươi không quen, nên đừng gọi ta Tuyết Nhi. Hơn nữa hôm nay ta cùng người nhà đi, do đó xin ngươi tránh ra cho. Một bên Tần Dương thấy cái kia nam tử có chút thú vị. 21 tuổi tông sư cảnh sơ kỳ, cũng có thể nói là cái thiên tài. Tuy nhiên so với tỷ hắn thì kém xa, còn so với hắn thì chỉ có thể nói, ta là bậc hách nam nhân. Ngươi chỉ có thể ngước nhìn bóng nưng ta phần. Mà tên Triệu Minh nam tử nghe Tiểu Tuyết nói cũng không có ý định tránh ra dự định. Sau đó liền hướng Eliza đám người nhìn sang. Khi nhìn thấy Eliza và Linh Tuệ chúng nữ lúc liền cảm thấy vô cùng kinh diễm. Tiếp đó mở miệng nói. À, chả lẽ đây là người nhà của ngươi sao? Vậy cũng có thể cùng ta cùng đi à, ta sẽ không ngại. Còn một bên Tần Dương thì bị hắn coi như không khí. Tần Tiểu Tuyết, ta đã nói là ta đi cùng người nhà. Sao ngươi cứ như vậy dây dưa a? Nói xong, nàng liền ôm lấy Dương Ca cánh tay một mặt khó chịu nói. Mà khi Triệu Minh nghe được, cùng thấy Tần Tiểu Tuyết ôm Dương Ca cánh tay dáng vẻ liền cảm thấy khó chịu và hướng Tần Hương hỏi. A, vị huynh đệ này là... Tuy là hỏi nhưng lại không có chút nào cảm tình. Một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ. Tần Dương, ta là ai ngươi không cần biết và cũng không có tư cách để biết. Mau tránh đường ra cho ta. Nếu không đừng có hối hận. Chưa đợi Triệu Minh nói gì, ở phía sau đám tay chân liền nhao nhao mở miệng mắng. Cuồng vọng, Triệu thiếu hướng ngươi nói vậy là để ý ngươi. Ngươi còn không biết tốt xấu. Đúng đúng, nếu ngươi quỳ xuống xin lỗi Triệu thiếu bọn ta có thể tha ngươi một mạng. Nếu không, chưa đợi cái kia Lâu La nói xong, Triệu Minh liền ra hiệu hắn ngừng, sau đó một mặt âm trầm mở miệng. Ha ha, vị huynh đệ này, chúng ta không có đắc tội a. Ta chỉ là hỏi vị huynh đệ ngươi là ai thôi a, nếu không muốn có thể không trả lời a, không đến mức phải như vậy mắng ta a, thấy vậy. Tần Dương cũng có chút ngạc nhiên. Cái này Phú Nhị Đại cũng không phải không có não a, có thể coi là cấp 2 nhân vật phản diện. Tuy nói là nói vậy nhưng thân là linh đế cường giả. Sao có thể như thế để yên a, nhưng chưa đợi hắn xuất thủ. Một bên Linh Tuệ liền toát ra một luồng kinh khủng khí tức ép hướng Triệu Minh đám người. Đang đắc ý Triệu Minh bỗng nhiên cảm thấy một luồng khí thế ép lên người hắn khiến hắn không chịu được nằm sát xuống đất. Đám tiểu đệ kia cũng vậy. Bị ép dưới đất Triệu Minh cảm thấy áp lực vô cùng lớn. Khiến hắn cả thân đều toát mồ hôi lạnh. Sau đó hướng Linh Tuệ nhìn tới. Khi thấy cái kia không có cảm tình ánh mắt liền không nhịn được nuốt nước bọt một cái. Thấy vậy, Dương Ca cũng không thèm để ý, sau đó cùng chúng nữ bước qua đám người hướng khảo sát phòng đi tới. Mà Triệu Minh thấy Dương Ca đám người cứ như thế đi liền ánh mắt toát ra tia oán độc. Nhỏ gồng gầm thét, đợi đó cho ta sẽ cho các ngươi sống không bằng chết. Tuy hắn nói rất nhỏ nhưng Dương Ca lại có thể nghe thấy. Sau đó Kiền quay đầu lại nhìn phía Triệu Minh. Khi Triệu Minh nhìn vào ánh mắt Dương Ca lúc hắn liền cảm thấy toàn thế giới đều bị băng đông. Ngay cả hắn huyết dịch, trái tim cũng bắt đầu đông kết. Sau đó cứ như vậy chết bất đắc kỳ tử. Mà Tần Dương bên này giải quyết xong Triệu Minh, hắn cũng không thèm để ý. Dù sao hắn sẽ không để mấy con ruồi ảnh hưởng hắn sinh hoạt cách chương.